Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1188, chương 1189, siêu cấp lớn được mùa. Tiêu Đồ cùng An Lâm thành lập thầy trò khế ước, tâm lý Mỹ tư tư, nhưng cũng không lâu lắm, hắn lại cảm thấy thật giống như có chỗ nào không đúng. Chờ một chút, hiện đang tại sao thành ta xin trở thành ngươi đồ đệ? Tiêu Đồ khiếp sợ nói, ngoan ngoãn Đồ Nhi, này chứng minh ngươi rốt cuộc nhận rõ thực tế, làm sáng suốt nhất lựa chọn. An Lâm nụ cười không thay đổi, mặt đầy hiền hòa đạo. Tiêu Đồ che ngực, phảng phất một đám thần thú từ trong lòng chạy như điên mà qua. Hắn hít sâu mấy cái, lúc này mới thở ra hơi. Cái kia, sư phụ, ngươi có thể hay không trước hết để cho ta yên tĩnh một chút? Tiêu Đồ nói ra, sư phụ, hai chữ này thời điểm, cơ hồ là tan vỡ. Sống vài chục vạn năm lão yêu quái, lại có một ngày sẽ kêu một cái hơn 20 tuổi nhân loại là sư phụ. Có thể không tan vỡ sao? Được, ta ngoan ngoãn Đồ Nhi, vì sư trước hết để cho ngươi tỉnh táo một chút, chờ lát nữa có chuyện gì, đều có thể nói với vi sư, không cần lừa gạt trong lòng. An Lâm trên mặt như cũ có như mộc xuân phong nụ cười. Hắn đang cố gắng nhấn mạnh đồ đệ cùng sư phụ, thông qua nhiều lần nhấn mạnh, dưỡng thành thói quen sau, tin tưởng Tiêu Đồ cũng sẽ không có loại này cảm giác cổ quái rồi. Nghe vậy Tiêu Đồ gật đầu một cái, bắt đầu một mình ở một bên nghỉ một chút. An Lâm trở lại đại hắc gạch, thần thái như thường, phong cuốn lên nhẹ nhàng quần áo trắng, phiêu giật xuất trần, chung quanh toàn bộ là một đám long tộc, đám đại năng kinh vi thiên nhân ánh mắt. Trong chớp mắt đã thu một cái đỉnh cấp long tộc đại có thể làm đồ đệ. Cái này thao tác thật là hù dọa cho chúng nó lấy là mình đang nằm mơ. Đông Hải Long Đỉnh Long Vương ngao mông, càng là không ngừng lẩm bẩm, xong rồi, loại lời nói. Hiển nhiên là bị kích thích được không nhẹ. Này An Lâm rốt cuộc là người nào? Quá đáng sợ, thu một cái sống vô số năm thái cổ long tộc làm đồ đệ. Trên mặt lại có thể chút nào không dao động, ngược lại giống như là chuyện đương nhiên. Người này kinh khủng như vậy. Cái này hoặc giả chính là cường giả thiên phú đi. Chúng ta không so được a. Một đám long tộc đại năng hoặc là khiếp sợ hoặc là hâm mộ nhiệt nghị đến. An Lâm lại nhìn về một bên Tiêu Trạch, gật đầu tán dương, tiểu tiêu làm rất tốt. Tiêu Trạch ở An Lâm thu đồ đệ cái này khâu, có thể nói là công lao quá vĩ đại. Hắc hắc, sư phụ, ta những lời ấy đều là nói thật, chỉ là giúp hắn nhận rõ sự thật này mà thôi. Tiêu Trạch mặt đầy khiêm tốn mở miệng nói. Trẻ con là dễ dạy, ngươi là ta xuất sắc nhất đồ đệ. Trong lòng An Lâm trấn an, Hứa Tiểu Lan mặt đầy không nói nhìn thầy trò hai người buôn bán hỗ thổi. Thời gian từ từ trôi qua, hết thảy lại khôi phục bình tĩnh. An Lâm nằm ở bên trên gạch đen, yên lặng kiểm điểm chuyến này chiến lợi phẩm. Hóa thần cảnh long tộc nạp giới tổng cộng có 5 cái. Bên trong không có gì đặc biệt, có dùng cái gì, chính là một ít linh khí, linh đan, vàng chói lọi châu báu, cùng với long tộc hết thảy vị trí làm thành đồ vật. Đáng nhắc tới là, linh thạch tổng cộng có 320 vạn, thập phần khả quan, màn diễn quan trọng hay lại là xương hàn chi thần Trác Mã cùng lôi đình thần rớt nạp giới. Bọn họ nhưng là phản hư hậu kỳ đại năng đỉnh tiêm. Hay lại là chúng đa chủng tộc bên trong. Thích nhất dư tiền tàng bảo chủng tộc. Giàu có trình độ khẳng định phi thường lạc quan. Xem trước rất đáng thương này đản nạp giới đi. An Lâm cười một tiếng. Tràn đầy phấn khởi địa luyện hóa nạp giới. Một tướng ý thức đầu nhập nạp giới. Hắn thiếu chút nữa trong chăn vàng trói lọi đồ vật sáng mù mắt. Tê, này là cái quái gì à? Trong nạp giới lại có một cái cực kỳ nhức mắt kim sắc lôi cầu. thật giống như có thể theo hô hấp sáng lên tối sầm lại. Lượng thời điểm cảm giác so với thái dương còn nhức mắt. Ám thời điểm lại phảng phất hoàn toàn biến mất vào hư không. An Lâm đem kia lớn cỡ bàn tay lôi cầu từ trong nạp giới xuất ra. Trong nháy mắt lóe lên quang mang tựa như đại nhật lăng không. Đem chung quanh long tộc đại năng giật mình. An Lâm đạo hữu, ngươi quá phận, không có việc gì tới cảnh vật gì ô nhiễm. Đang ngủ ngao tiểu vũ sợ ngồi dậy, mặt đầy tức giận địa dày một lần. Lúc này mới cho mình mặc lên cái chụp mát, tiếp tục ngủ. An Lâm cũng bị tia sáng này sợ hết hồn, lập tức luyện hóa vật này. Hơn nữa sử dụng thần giám thuật, chân dương thần lôi cầu, dung hợp thái dương mạch lực thần lôi cầu thể, có cực lớn hòa hợp tính, có thể dung nhập vào tự thân lôi pháp liên hiệp phóng ra. Uy lực tăng phúc to lớn, cao cấp tiên khí, ta đi, lại là cao cấp tiên khí, bảo bối tốt a. An Lâm cặp mắt cũng sáng lên, không nhịn được kinh hô, mỗi một cái tiên khí cũng giá trị liên thành, cao cấp tiên khí càng là có thể gặp, không thể cầu. Đặc biệt là, cái này chân dương thần lôi cầu, còn đặc biệt phù hợp hắn năng lực. Đại thu hoạch, đây mới thực là đại thu hoạch, bây giờ suy nghĩ một chút, cái kia rớt cũng thật là đáng thương. Thần đạo lực là lôi thuộc tính thì coi như xong đi. Ngay cả cái này đại sát khí cũng là lôi. Bi kịch cho nó gặp phải An Lâm. Ngay cả xuất ra quả banh này dũng khí cũng không có. An Lâm tiếp tục đưa mắt vùi đầu vào rớt nạp giới. Thấy phía trên chất đống thành sơn nguyên thạch cùng linh thạch. Lại không nhịn được ngược lại hít một hơi khí lạnh. Đổi thành linh thạch. Nơi này chừng linh thạch 12 triệu. Có tiền long, thật là có động vật tiết túc. Hắn lại đưa mắt nhìn sang những địa phương khác, thống kê một chút những bảo vật khác. Tiên đan 3 miếng, tiên quả 5 miếng, linh khí mấy chục, linh đan trên trăm. Loại này tài sản giá trị, thật là biên lin dị vãng giết chết mấy vị phản hư đại năng tài sản còn nhiều hơn. An Lâm lại đem Trác Mã nạp giới luyện hóa. Quả nhiên, Trác Mã cũng không có để cho hắn thất vọng. Hỉ đề tiên khí một món. Băng thần tiêu, do thái âm tiên mạch hạch tâm nguyên dịch tinh luyện mà thành. Ẩn chứa cực mạnh âm hàn lực. Tốc độ nhanh vô cùng. Ám sát hệ trung cấp tiên khí. Lại là ám sát hệ tiên khí. Đây cũng là hiếm thấy a. An Lâm gật đầu một cái. Nụ cười trên mặt cũng sắp không chịu nổi. Vị này đẹp đẽ Trác Mã, linh thạch cũng không ít, chừng 900 vạn, tiên đan càng là đạt hơn 5 miếng, tiên quả cũng có 9 miếng. Được mùa, đây mới thực là trúng mùa lớn. Quả nhiên, long tộc không chỉ có toàn thân đều là báu vật, ngay cả trong nạp giới bảo vật cũng nhiều đến làm người ta chát lưỡi. Đánh một trận giàu đột ngột nữa à? An Lâm ha ha cười to, thống kê đi qua, hắn lại đơn giản kiểm lại một chút tự thân trong nạp giới linh thạch. 150 triệu, An Lâm cả người run lên, cảm giác hạnh phúc tràn đầy chạy lên não. Đã lâu, hắn lại không khỏi ngẩng đầu phiền muộn một phen, tiền nhiều hơn, thật muốn trở thành con số sao? Không, nó vĩnh viễn sẽ không biến thành con số. Nó chính là ta vui vẻ nguồn suối. Lần này Thái Sơ Cổ Long khu vực một nhóm, hắn đoán là chân chính trúng mùa lớn rồi. Không chỉ là tài sản thượng được mùa, càng là trên thực lực được mùa. Thắng tà kiếm đã thành công đản linh, lên cấp phản hư cảnh toàn bộ công pháp điều kiện đều đã hoàn thành. Chỉ cần thần đan cùng thần khí lấy ra, hắn đem hoàn toàn lên cấp phản hư cảnh. Vừa nghĩ tới đây, An Lâm lồng ngực nhất thời lại hào tình vạn trượng. Lại qua một đoạn thời gian, thiên địa truyền tới một trận rung động, có triệu hồi lực đột nhiên xuất hiện, trên người mọi người cũng xuất hiện điểm một cái kim quang. Tiêu Đồ, ta Đồ Nhi ngoan, đừng phát lăng, mau hơn đến, chúng ta trở về. An Lâm mặt đầy hiền hòa địa hô, Tiêu Đồ, Ngoặc kép, Tiêu Đồ đi tới, kéo An Lâm thủ, nhất thời cũng cảm thấy một cổ triệu hồi lực. Cuối cùng, thật sự có sinh linh cũng hóa thành kim sắc quang viên, biến mất ở mảnh thiên địa này. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.